Lão mỉm cười nói, đúng vậy, kiếm pháp của huynh đệ quả thật cao minh. Lệnh Hồ Xung nói, quả nhiên tiền bối đã thoát hiểm, hôm nay vãn bối đang định đến cứu.